Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87. Sư thái kỳ quái cử động. Lắc lư trong buồng xe ngựa, Di Hòa, Di Ninh hai vị sư thái ngồi xếp bằng. Cứ việc mặt đường sóc nảy, nhưng hai vị sư thái ngồi không nhúc nhích tí nào. Đàm Mạch liền không có phần này bản sự. Hắn dựa vào buồng xe ngựa mặt vách, vẫn là bị chấn động đến tả diêu hữu hoàng. Nghe lấy ngoài xe đứt quãng, nhưng lan tràn không dứt biết gọi. Đàm Mạch thoáng có chút buồn ngủ. Chỉ bất quá thời tiết này nóng bức, cái này xe ngựa cửa sổ cũng không mở ra. Trong buồng xe ngựa oi bức vô cùng. Đàm Mạch sợ ngủ ở giữa nóng, vì lẽ đó ráng chống đỡ. Hắn không khỏi nhìn một chút hai vị này sư thái. Hai vị này sư thái chính là Đại Thanh Ninh Am người tới. Không nói những cái khác, hai vị này sư thái công lực là thật cao thâm. Rời đi Vương Phi nghỉ mát sơn trang về sau, dọc theo con đường này, hắn tăng y đều ướt đẫm. Hai vị này sư thái trên thân thế mà còn là một giọt mồ hôi đều không có. Mà lúc này, xe ngựa bắt đầu giảm bớt tốc độ. Tại một lát sau liền chậm rãi dừng lại. Sau đó, thanh âm của một nam nhân theo bên ngoài truyền đến. Hai vị sư tỷ, bến tàu đến, Di Lạc sư tỷ đã ở trên thuyền chờ lấy. Vậy chúng ta đi xuống đi. Di Ninh mở miệng nói. Sau đó mắt nhìn Đàm Mạch, chắp tay trước ngực nói. Vị sư đệ này, mời. Hai vị sư thái đều là ba mươi mấy tuổi, cùng Liên Hoa đại sư chênh lệch không mấy tuổi. Biết rõ Đàm Mạch là Liên Hoa đại sư sư đệ về sau, hai vị này sư thái trực tiếp cùng Đàm Mạch cùng thế hệ luận giao. Đa tạ sư tỷ, Đàm Mạch đơn giản nói tiếng cảm ơn, liền tranh thủ thời gian xuống xe. Một cỗ mang theo ấm áp gió núi đập vào mặt, lại làm cho Đàm Mạch nháy mắt tinh thần phấn chấn. Hắn dương mắt xem xét, cách đó không xa liền là một cái nhỏ bến tàu. Một chiếc không lớn không nhỏ thuyền liền dừng sát ở bến tàu một bên. Theo sóng nước chập trùng, chiếc thuyền này cũng tải trên dưới lắc lư. Một tên niên kỷ thoạt nhìn khá lớn Nico đứng tại thuyền bong thuyền bên trên, chính nhìn xem bọn hắn lên thuyền đi. Bỗng nhiên, thanh âm một nữ nhân rõ ràng truyền vào Đàm Mạch trong tai. Hắn không khỏi nhìn hai bên một chút, bởi vì đây không phải Di Ninh, Di Hòa hai vị sư thái thanh âm. Cuối cùng, Đàm Mạch đưa ánh mắt đặt ở vị kia đứng tại bong thuyền bên trên Nico trên thân. Nhìn thấy Đàm Mạch nhìn qua, tuổi tác khá lớn Nico liền mỉm cười. Xong Đàm Mạch có chút gật gật đầu, sau đó chắp tay trước ngực. Cái này khiến Đàm Mạch lập tức xác định, lời mới vừa nói liền là vị này Nico. Thế nhưng là, hắn căn bản không thấy người sư thái này bờ môi có động a. Như vậy vị sư thái này là thế nào truyền âm? Đàm Mạch chỉ có thể tâm thán những này sư thái tu vi. Thật đúng là một cái so một cái thâm hậu. Di Lạc sư tỷ đang thúc giục chúng ta lên thuyền. Muốn đến là chờ gấp, chúng ta mau mau lên đi. Di Hoàn nói, Đàm Mạch nghe vậy, liền tranh thủ thời gian hướng trên thuyền đi đến. Lên thuyền, rất nhanh thúc đẩy, Đàm Mạch được an bài đến trên thuyền một phòng khách bên trong. Trên thuyền này trừ cầm lái, cùng hai tên người hầu, chính là cái kia ba vị sư thái. Những cái kia người đều không phải tìm đến Đàm Mạch nói chuyện phiếm. Bởi vậy Đàm Mạch mỗi ngày đều là tại trong phòng của mình, xem Phật kinh cùng tu hành. Thuyền này mở tốt mấy ngày này, một đường không ngừng, ước chừng 7-8 ngày về sau, nhẫn thụ lấy đao cắt rìu đục đau nhức Đàm Mạch bỗng nhiên toàn thân buông lỏng. Cả người có loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác. Cửu huyền tầng 2, Đàm Mạch trên mặt chậm rãi lộ ra dáng tươi cười. Cái này không bị người xem trọng cảnh giới, lại chỉ là theo tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, nhưng Đàm Mạch trong nội tâm vẫn là có vô pháp cùng người nói vui vẻ. Từ không tới có, ngay từ đầu hắn nhưng là liền cái linh căn cũng không có. Hắn đem cửa mở rộng, đi tới bong thuyền bên trên, mới phát hiện thuyền thế mà cần nhờ bờ. Hắn tưởng rằng đến, không nghĩ tới Di Ninh sư thái tới cùng hắn nói ra. Sư đệ, chúng ta muốn đi bổ sung một cái đồ ăn cùng nước sạch. Ngươi có muốn hay không xuống thuyền đi giải sầu một chút? Nguyên lai còn chưa tới Đại Thanh Ninh Am, còn tại trên nửa đường. Vì vậy Đàm Mạch mắt nhìn bên kia trên bờ không nhiều người đi đường. Lắc lắc đầu nói, đa tạ sư tỷ, chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta vẫn là ở trên thuyền đi, như thế cũng tốt, cái này không yên ổn. Di Lạc sư tỷ liền ở trên thuyền, có nàng tại, rất an toàn. Di Ninh sư thái nói như vậy, liền chắp tay trước ngực, cùng Di Hòa sư thái, mang theo hai cái người hầu xuống thuyền đi. Đàm Mạch thấy thế, liền về chính mình phòng tiếp tục xem Phật kinh. Mà lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Đàm Mạch đi qua mở cửa. Nguyên lai là vị kia Di Lạc sư thái cùng vị kia cầm lái. Cầm lái chính là một tên chừng 30 tuổi nam tử. Hắn xưng hô Di Lạc ba người là sư tỷ, như vậy cũng là người trong tu hành. Di Lạc sư thái mở miệng nói, sư đệ, ta cùng Trương sư đệ muốn xuống thuyền đi tìm người. Sư đệ cần phải cùng nhau đi. Đàm Mạch nghe vậy, liền lắc đầu. Lý do cùng trước đó không sai biệt lắm. Như vậy sư đệ ở trên thuyền chính là, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Muốn đến Di Ninh Di Hòa, cũng nên mau trở lại. Di Lạc sư thái mỉm cười nói như thế, liền cùng cầm lái vị kia vừa đến dưới. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, gật gật đầu. Bất quá cái này một chút, liền là đợi đến trời tối mới nhìn thấy khoan thai tới chậm Di Ninh Di Hòa hai vị sư thái. Cùng Đàm Mạch bắt chuyện qua về sau, không có nói vài câu, hai vị này sư thái liền riêng phần mình lấy thể cốt mệt về chính mình phòng. Đàm Mạch không nghi ngờ gì, thẳng đến hắn phát hiện trong phòng bếp đồ ăn cùng uống nước cũng không có gia tăng. Trong phòng xem Phật kinh xem một canh giờ, Đàm Mạch bình thường đều sẽ đi tới đi một chút. Ngay từ đầu thời điểm, ba vị này sư thái sẽ còn để người hầu đi theo. Bất quá về sau phát hiện Đàm Mạch rất quy củ, chỉ ở bong thuyền bên trên đảo quanh. Khát liền đi phòng bếp uống nước, hai cái người hầu liền không tiếp tục đi theo. Ngày hôm đó mấy ngày gần đây phòng bếp, Đàm Mạch đối với phòng bếp trưng bày đồ vật, tự nhiên đều là rõ ràng. Bất quá Đàm Mạch lúc này không phải xem Phật kinh xem mệt mỏi, mà là hắn trong phòng nước không có. Trong ngày thường người hầu đều sẽ đem đốt tốt nước nóng đưa tới. Đàm Mạch không phải kiểu cách người, không có đưa tới, như vậy chính hắn đi lấy chính là. Kết quả lại có như thế phát hiện. Như vậy hai vị này sư thái xuống thuyền đi làm cái gì? Di Lạc sư thái làm sao còn chưa có trở lại? Chẳng lẽ nói là Di Lạc sư thái phụ trách mua sắm? Đàm Mạch trong đầu kỳ quái, mà lúc này phía sau hắn xuất hiện tiếng bước chân. Không đầy một lát, liền có một cái nam nhân tại phía sau hắn mấy bước bên ngoài địa phương hỏi. Tiểu sư phụ, tới phòng bếp nhưng là muốn tìm thứ gì sao? Trên thuyền phòng bếp cũng không lớn, vì lẽ đó kia là đứng tại cửa ra vào hỏi. Đàm Mạch nghe được thanh âm, nhận ra là trong đó một cái người hầu, liền xoay người, chắp tay trước ngực, nói, tiểu tăng trong phòng nước không? Liền đến phòng bếp tìm một chút, hôm nay mệt mỏi quá mức, lập tức đem chuyện này quên đi. Vừa rồi ta còn tại kỳ quái, ta có phải hay không bớt làm chuyện gì? Hết lần này tới lần khác làm sao đều không nhớ nổi. Tiểu sư phụ, đây là ta khuyết điểm, xin hãy tha lỗi. Người làm này vỗ trán một cái, phối hợp nói xong liền bắt đầu chuẩn bị cho Đàm Mạch nước nóng. Tiểu sư phụ ngươi đi về trước đi, ta chờ một lúc đưa tới cho ngươi. Hiện tại nơi này đều không có đốt tốt nước, vậy làm phiền thí chủ. Đa tạ, Đàm Mạch rất khách khí nói. Sau đó liền đi ra phòng bếp,